Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày đã chạy vào phòng. Người ở đằng sau vẫn bịt chặt mũi miệng của Ly Tâm. Đầu óc của cô choáng váng, cảnh vật trước mắt mờ dần. Trong một giây tỉnh táo, cô chợt phát hiện phòng Vân William không thấy bóng dáng. Ánh lửa phía trước đột nhiên sáng rực, rồi cô chìm vào màn đêm tăm tối. Đi ra ngoài. Tề Mặc cất giọng tức giận khi thấy đám Hồng Ưng xông vào phòng. Đám Hồng Ưng đảo mắt quanh phòng, qua mấy vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng trong lúc bọn họ xông vào, những người này lập tức quay lưng không nhìn thấy mặt. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Quan trọng là tại sao lại xuất hiện tiếng súng. Đám Hồng Ưng quan sát cả gian phòng, phát hiện trên bàn có một khẩu súng. Còn ở góc tường, xuất hiện một xác con chuột chết nằm trên vũng máu. Xem ra phát đạn vừa rồi dành cho con chuột. Đám Hồng Ưng liền cung kính, cúi người trước Tề Mặc rồi lui ra ngoài. Theo tư liệu bọn họ nắm được, một vị nguyên thủ quốc gia đang ngồi đặc biệt sợ loài chuột. Cự ghế gặp là đuổi cùng giết tận. Không biết nguyên nhân gì, nhưng ông ta đúng là có động cơ nổ súng. Chỉ có điều trong tòa lâu đài này, ở một nơi quan trọng như vậy, vì sao lại xuất hiện một con chuột thì còn là chuyện cười có một không hai. Đám Hồng Ưng nhanh chóng rút lui ra ngoài. Thần vương Helian đi theo bọn họ, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Ông ta nói nhỏ. May mà không xảy ra vấn đề gì. Nếu như là có chuyện thật, thì ông ta đúng là không biết phải xử lý như thế nào cả. Đám Hồng Ưng lịch sự gật đầu với thân vương, rồi lại tụ tập về phía chỗ chiếc bàn đá trong vườn hoa. Bọn họ vẫn không dám lơi là cảnh giác. Ly Tâm đâu rồi? Hoàng Ưng đột nhiên biến sắc. Anh ta không ngừng nhìn ngó bốn phía xung quanh. Hoàng Ưng vừa dứt lời, cả đám Hồng Ưng lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Ánh mắt người nào cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ly Tâm đột nhiên mất tích. Chắc chắn cô không nhàn rỗi đến mức đi dạo xung quanh. Bây giờ cô không ở đây, điều này có nghĩa là gì? Đám người tàn ra tìm kiếm dấu vết của Ly Tâm. Có mùi máu tanh. Lập Hộ mũi rất thính, anh ta ngửi thấy mùi máu. Phát hiện ra nơi có vệt máu, anh ta lập tức lao tới. Là đầu đạn K-28, là súng của Ly Tâm. Hoàng Ưng đột nhiên kêu lên khi bắt gặp đầu đạn nằm trên mặt cỏ. Đây là súng của anh ta cải tạo cho cô, nên anh ta nhận ra ngay. Là máu của Ly Tâm. Lập Hộ từng nghiên cứu nhóm máu của Ly Tâm một thời gian dài, nên anh cũng nhận ra. Anh ta vừa dứt lời thì cả đám người liền xông tới. Trong bóng tối, Ly Tâm cảm thấy một cơn đau buốt ở bụng. Cô dần dần tỉnh lại từ nỗi đau đớn. Hai tay cô bị trói ngược ra đằng sau, mồm bị nhét một thứ gì đó không thể thốt ra lời. Bụng của cô ươn ướt, dường như máu nóng tiếp tục chảy. Sinh mạng của cô đang từ từ mất đi. Phát đạn đó không cướp đi mạng sống của cô. Nếu không cô sẽ không thể tỉnh táo như lúc này. Ly Tâm cố gắng mở mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Cô vẫn chưa muốn chết. Ly Tâm không nhìn thấy gì cả. Trên người cô bị đậy một thứ gì đó che khuất tầm mắt của cô. Cô chỉ có thể nhìn thấy bên tối, một bên sáng. Chắc là có ánh đèn chiếu vào. Ly Tâm muốn đẩy thứ che mắt cô, nhưng tay chân cô bị trói chặt không hề nhúc nhích. Bụng của cô đau kinh khủng, ảnh hưởng của vết thương từ bị đạn bắn ra. Lão đại à? Làm sao lão đại có thể để cho Tề lão đại chiếm thế thượng phong chứ? Từ xa xa vọng đến tiếng nói của một người đàn ông. Có gì mà để, hay là không để? Tôi chẳng rảnh để nghe bọn họ thuyết du. Tệ nọc giúp tôi từ chối thì là càng tốt. Chính là giọng nói của Lam Tư, nhưng anh ta không nói hết câu mà đột nhiên đanh thép. Là ai? Hơi thở và sự dãy dụa nhẹ cũng khiến cho Lam Tư phát giác. Mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người đi cùng Lam Tư cầm lên, nghe thấy tiếng nói của Lam Tư. Ly Tâm muốn kêu lên, nhưng do miệng bị bịt chặt và mất máu quá nhiều, nên cô không thể phát ra âm thanh. Cô chỉ còn cố gắng mà dãy dụa, biểu thị tình trạng hiện tại của mình. Ly Tâm biết loại người như Tề Mặc và Lam Tư sẽ nổ súng vào một thứ đột ngột xuất hiện, bất kể thứ đó có tính uy hiếp và nguy hiểm hay không. Bọn họ không bao giờ nghĩ đến chuyện tiến lại cần xem xét là người thật, hay là vật, hay là ta, hay là địch thủ mới động, mà bọn họ quá mức thận trọng. Khiến cảnh ngộ của cô ngày hôm nay lại càng tồi tệ hơn. Một tiếng súng vang lên. Đối với Lam Tư, kẻ nào xuất hiện trên địa bàn của anh ta cũng sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Đây là quy tắc của Lam Tư. Không được sự đồng ý của anh ta mà dám xuất hiện trong khu vực của anh ta thì chỉ có một con đường chết. Nghe tiếng động gần sát thì tim của Ly Tâm như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô dường như nghe thấy tiếng viên đạn một lần nữa xuyên qua cơ thể cô. Cái chết chưa bao giờ gần Ly Tâm như lúc này. Cảm giác tiến đến cánh cửa của địa ngục khiến cho cô tức thở. Không có Tề Mặc ở bên cạnh, Ly Tâm cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng.